Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1365, mới cục thiết kế. Mà Hán Khu thay đổi không vẻn vẹn chẳng qua là như thế. Lô Răng chú ý tới, dọc theo đường đi có không ít công nhân đang tại hủy đi đổi hai bên đường tấm bảng quảng cáo. Bình thường nổ ầm không ngừng kiến trúc công trường giờ phút này yên tĩnh. Phảng phất lớn như vậy xe hơi thành hạng mục trong nháy mắt liền người đi lầu không dùng để ngăn. Cách sân thi công tường thấp trong ngoài đã bắc giàn giáo. Dường như dự định ở trên cơ sở này thế xây mới tường ngoài. Càng khoa trương hơn là hắn còn chứng kiến không ít súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Tại bộ hạng mục bên ngoài đứng lên cảnh giới tuyến cùng chạm gác. Xuất nhập người đều cần xét duyệt thân phận. Xe cộ là hết thảy không cho phép đến gần bộ hạng mục cao ốc. Nghiệm chứng xong hắn cùng Grazia giấy tờ chứng nhận sau. Cảnh sát vũ trang chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Tiếp lấy vì hai người mở cửa cấm. Trời ạ, Grazia thấp giọng nói. Người rốt cuộc để cho hiệp hội làm những gì? Thành thật mà nói, ta bây giờ biết không nhiều hơn ngươi. Lô Răng vô tội mà lắc đầu. Ta còn yêu cầu gì đều không có nói đây. Hai người đi tới trước cửa cao ốc. Grazia bước chân hơi dừng lại một chút. Không khỏi nhíu mày, đứng ở ngoài cửa nghênh tiếp bọn hắn. Chính là cha nàng, Tam Diệp thành viên hội đồng quản trị một trong GAT. Ta chờ đợi ngươi đã lâu. Đối phương đầu tiên là hướng con gái gật đầu một cái. Sau đó chủ động vươn tay ra. Lô Răng tiên sinh, mặc dù lần đầu tiên nhận biết thời điểm ta liền biết ngươi không giống nhưng không có nghĩ đến vẫn. Là vượt quá ta dự trù. Bắt đầu từ hôm nay, tòa này nhà máy sẽ là của ngươi. Gát rõ ràng nói lấy chúc mừng chi từ. Trong giọng nói lại cũng chẳng có bao nhiêu chúc mừng chi ý, ánh mắt của hắn lại rất là phức tạp. Giống như mâu thuẫn tập hợp thể. Nếu như nói lần đầu gặp mặt thời điểm cái này người đàn ông tuổi trung niên có rõ ràng khinh miệt. Chi tình, đến lần thứ hai là bởi vì trấn thủ quan hệ đổi thành ngụy trang hòa hợp. Như thế một lần này tâm tình lộ ra sợ rằng mới là hắn chân thật nhất cảm thụ. Nguồn năng lượng mới xe hơi thành vốn là Tam Diệp tập đoàn trọng điểm khai thác hạng mục chứ. Như vậy chắp tay đưa người thật tốt sao? Grazia châm chọc nói, trước không để ý dân một lòng muốn tháo bỏ nhà ngang. Ta còn tưởng rằng Tam Diệp tập đoàn sẽ biểu hiện càng kiên cường một chút đây. Bất ngờ là, Gát cũng không có lộ ra sắc giận, mà là cười khổ. Hiệp hội võ đạo gia khai gia gia tộc không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ta tuy là thành viên hội đồng quản trị, nhưng cũng không cách nào ngăn cản quyết định này. Ngoài ra, Tam Diệp tập đoàn cũng chính thức ngừng nhà ngang cư xá phá dỡ cùng cải kiến kế hoạch. Sau đó thì sẽ đang chiêu đãi trong buổi họp công bố ra ngươi sau này không cần lại vì những cư dân. Kia phất cờ hò reo rồi. Con gái. Grazia mãnh mà choáng váng, phá dỡ, kết thúc, đều kết thúc, Gát chậm rãi nói, ta biết chuyện này cho dù đi qua, người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ta, bất quá chúng ta ít nhất không còn là địch nhân. Sau đó nếu như muốn thấy em trai ngươi lời, tùy thời có thể tới trong nhà, đương nhiên, hắn nhìn về Lô Răng, mang theo hắn cũng được. Đem một mặt kinh ngạc hai người đưa vào đại sảnh sau. Gát khoát khoát tay, rời đi bộ hạng mục cao ốc. Còn không chờ hai người phục hồi tinh thần lại. Phụ trách tiếp ứng bí thư đã đem bọn họ mang vào chủ phòng họp. Gần trăm thước vuông bên trong căn phòng vây ngồi 40. 50 người, cơ hồ mỗi một người đều mặc chính trang. Hoàn toàn không giống một trận mở ở trong công trường hội nghị. Bàn dài đầu bưng tổng cộng để 4 cái ghế, trừ ra trấn thủ bàn thạch bên ngoài, còn ngồi hai người khác một cái ước chừng 40-50 tuổi. Mọc ra một tấm lão luyện mặt một vị khác mặc dù tóc muối tiêu. Ánh mắt lại tràn đầy sức sống, mà còn lại cái ghế kia hiển nhiên là để lại cho hắn. Grazia giờ phút này giống như là theo trước đây giữa mê võng tỉnh hồn lại. Ở sau lưng nhẹ khẽ đẩy hắn một cái. Laurent gật đầu một cái. Vững bước tiến lên, ngồi ở bên người bàn thạch. Từng có làm quốc vương kinh lịch sau. Hắn đương nhiên sẽ không đối với loại trường hợp này có mất bình tĩnh chi ý. Trong lòng ngược lại càng ngày càng tò mò từ nay lần điệu bộ đến xem. Hiệp hội hiển nhiên là dự định cho hắn niềm vui bất ngờ. Bất quá tại trấn thủ bí thư tuyên bố hội nghị bắt đầu cũng lần lượt đem dự hội giới thiệu nhân vật. Hoàn tất sau, Laurent rất nhanh cũng chỉ còn lại có chát lưỡi phần. Mặc dù biết hiệp hội võ đạo ra lịch sử lâu đời, đối với chính phủ cấp độ cũng có tương đối lớn ảnh hưởng. Nhưng phần này, kinh hỉ, vẫn đại đại đã vượt ra hắn dự trù. Theo luyện kim đến tài liệu, theo máy móc thiết kế đến điều khiển tự động, đang ngồi mọi người cơ hồ đều là một cái lĩnh vực quyền uy chuyên gia. Trong đó vừa có đến từ Quốc gia Viện Khoa học Học thuật Đại sư, cũng có đến từ xí nghiệp tư nhân kỹ thuật dẫn quân người. Mấu chốt hơn là, cái này 40, 50 người chỉ là đại biểu, mà mỗi người bọn họ sau lưng còn có một nhánh khổng lồ đoàn đội. Hoàn toàn có thể bao làm theo nghiên cứu đến sinh sản toàn bộ quá trình. Mà ngồi ở hắn bên phải hai người, là theo thứ tự là kỹ thuật người tổng phụ trách Ngô Viện trưởng cùng hành chính trưởng phòng Lưu. Chủ nhiệm. Người trước tính chung các mục nghiên cứu tiến triển, người sau phụ trách nhân sự cùng tài nguyên phân phối, toàn bộ hệ thống chuyên nghiệp tính có thể thấy được lồm đốm. Tuyệt không phải cục thiết kế Grey Castle ban đầu bộ kia mẫu giáo bé tử có thể so sánh với. Chính vì vậy, hiệp hội mới sẽ đem mảnh này mà toàn bộ bắt lại không có đầy đủ địa bàn. Căn bản không cách nào đồng thời mở ra như vậy nhiều hạng công việc nghiên cứu. Mặt khác hai người bọn họ tất cả đều là chính phủ đại biểu. Vì bên trong hội trường số lượng không nhiều người biết rõ tình hình. Toàn bộ hạng mục bị mệnh danh là nữ hoa công trình. Đem bổ thiên truyền thuyết dùng tại đối kháng ăn mòn lên ngược vô cùng thích hợp. Bất quá bởi vì chỉ có số ít quan viên chính phủ mới hiểu một cái thế giới khác, tin tức. Vì vậy tại văn kiện bằng giấy thượng tướng nên công trình giải thích thành một trận khôi phục diễn luyện, tức giả thiết văn minh nhân loại cuối cùng bị hủy bởi ăn mòn. Tránh được một kiếp người may mắn còn sống sót lợi dụng sau cuộc chiến tài nguyên tại nơi phế tích. Xây lại văn minh suy diễn, trong đó có một cái mấu chốt bối cảnh chính là bộ phận thức tỉnh giả đang ăn mòn tác dụng xuống xảy ra hiếm thấy dị biến. Tiến hóa ra cùng hiện hữu tự nhiên chi lực một trời một vực năng lực đặc thù. Vì vậy bất kỳ nghiên cứu hạng mục đều phải đem những yếu tố này xem xét vào trong. Về phần năng lực đặc thù cụ thể là bộ dáng gì? Là do Hiệp hội Thủ lĩnh Thợ săn Laurent toàn quyền định đoạt. Nhìn đến đây, Laurent thiếu chút nữa không đem mới vừa uống trà phun ra ngoài. Nói cách khác, nên hội nghị nội dung chủ yếu chính là nghe hắn tuyên bố năng lực cùng với tham khảo kỳ dụng đường. Dù là hắn tin miệng biên bày, mọi người cũng nhất định phải nghiêm túc xem xét nên năng lực sẽ đối với xây lại văn minh mang đến. Loại nào ảnh hưởng, cũng nhiều thua thiệt là hiệp hội võ đạo gia làm loại chuyện này. Nếu như do chính hắn tuyên bố loại này gần như trò đùa điều kiện. Chỉ sợ tại chỗ chuyên gia lập tức muốn đi rơi một nửa. Không biết Laurent tiên sinh đối với cái phương án này có hài lòng hay không? Bàn thạch nhìn về hắn cười nói. Trước ngươi hướng ta nói lên yêu cầu kia thời điểm từng nói đến nó đối với cái thế giới này vô. Cùng trọng yếu, ta còn tưởng rằng chẳng qua là phóng đại cách nói. Bây giờ mới hiểu được ngươi trong lời nói chân chính hàm nghĩa. Xem xét đến hai cái thế giới ma lực biểu hiện hình thức cũng không giống nhau. Như vậy thứ nhất, vô luận yêu cầu của ngươi có bao nhiêu kỳ quái, bọn họ cũng không tiện nói lên dị nghị. Laurent nhíu mày, ngươi tin tưởng, ta nói tới hết thảy. Thành thật mà nói, ta cũng không biết, hắn thu tầm mắt lại, nhưng chỉ cần chúng ta có thể dắt tay chiến thắng ăn mòn. sau đó chung quy sẽ có cơ hội đi nghiệm chứng nó. Không phải sao? Mà tòa này hoàn toàn mới cục thiết kế, vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Buông ra cái đó, nữ phù thủy manga muốn tới rồi. Tình hình rõ ràng mời chú ý Nhật, còn có nhà nước áp phích tặng. Mọi người có thể tới thử nghiệm khí a. Bách độ lục soát, tám nhất tiếng Trung, VKM, không quảng cáo từ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.